Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 882, đắt cắt cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai lừa cực tôi chẳng biết cậu đang nói gì. Tân Noãn khoanh tay nói, bởi vì hiện giờ có rất nhiều người trong trung tâm xúc tiến đầu tư đang nhìn về phía này. Khiến Tân Noãn càng thêm xấu hổ. Vậy chuyện gì đang diễn ra đây? Vương Tiểu Hoa hít sâu một hơi rồi chất vấn. Tân Noãn ngoảnh mặt sang chỗ khác, không nói gì. Hừ, cậu là Vương Tiểu Hoa. Thanh mai trúc mã lớn lên cùng Nô Ấn Noãn đúng không? Tôi biết cậu, không nhìn lại xem mình là cái thá gì, còn không mau cút cho tôi. Lý Tường cầm chìa khóa xe Audi A6 chỉ vào Vương Tiểu Hoa mắng. Ôi Tường Tử phải không? Sao giờ mới đến? Anh chờ em nấy giờ? Đúng lúc này, một nhân viên mặc vest đi giày da chạy tới bắt tay Lý Tường một cách thân thiết. Chào anh Minh, đã lâu không gặp. Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. Hai người chào hỏi đơn giản một lúc. Được, anh đã chọn cho em mấy vị trí tốt, các em qua đây chọn đi. Yên tâm, giá cả có ưu đãi. Anh Minh nói, ok, chúng ta cùng chọn đi. Sau đó Lý Tường kéo Tân Noãn sang một bên. Rõ ràng là Tân Noãn cũng không muốn phí lời với Vương Tiểu Hoa, lập tức đi theo sang bên cạnh. Vương Tiểu Hoa điều chỉnh lại tâm trạng. Thật ra sau khi Trần Khiêm khuyên bảo, anh ấy đã bình tĩnh hơn nhiều. Lúc nãy bất ngờ quá nên mất kiểm soát thôi. Trần Khiêm vỗ vai Vương Tiểu Hoa, hai người ngồi một bên. Mẹ ơi anh Minh, anh có nhầm không? Em xem quảng cáo xúc tiến đầu tư trên mạng, một suất thuê đâu có đắt như vậy, sao bây giờ lại lên tới giá này? Không lâu sau, Lý Tường ở bên cạnh thốt lên đầy kinh ngạc. Ôi này chú em nghĩ giá này đã đắt hả? Anh cho em biết, mấy chỗ này rẻ nhất rồi, hơn nữa vị trí không tệ. Tiền thuê một băm những 1 triệu, còn cho, người ta đường sống không? Lý Tường giật mình kinh ngạc, thật sự là đắt cắt cổ, đúng là nhà anh ta giàu có, nhưng cũng chỉ có ít vốn thôi, 1 triệu mới chỉ là khoản thuê địa điểm bước đầu mà thôi, thật là khủng khiếp. Hiển nhiên Tân Noãn cũng sợ hết hồn, bởi vì giá khởi điểm xúc tiến đầu tư 1 năm đăng trên mạng là 350.000. Tính ra thì cao ốc rất nổi tiếng, lại gần trường học, giá này vẫn chấp nhận được. Nhưng ngẫm lại thì làm gì có chuyện tốt này, thì ra 30 năm vạn chỉ là giá khởi điểm, bây giờ có rất nhiều vị trí đã lên tới 1 triệu rồi. Cách chương.